Nghịch Thiên Hành tập 265. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Diêu Kim Lương mặt đầy hắc tuyến, chỉ tay quát lớn: Ngọc công tử, huynh bữa các ngươi lại giở trò gì thế? Người đến chính là Đoan Mộc Hữu Ngọc cùng muội muội Đoan Mộc Thương. Đoan Mộc Hữu Ngọc khẽ cười: Diêu Kim Lương, bao nhiêu năm không gặp, ngươi và con thú của ngươi càng ngày càng giống nhau. Diêu Kim Lương lạnh lùng: Ngươi dám nhục mạ ta? Vì Thành nét mặt âm trầm, trong lòng cảm thấy bất an rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc, ngươi đến đây làm gì? Đoan Mộc Hữu Ngọc đáp: Xuân về hoa nở, cảnh giác mê người là thời điểm thích hợp để dạo chơi. Ở Trường Thiên quá lâu, ta và muội muội ra ngoài giải sầu. Vi Thanh lạnh lùng: Giải sầu xong chưa? Xong rồi thì cút. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu: Muội muội đi thôi. Đoan Mộc Thương mỉm cười, thân ảnh chợt lóe rời xuống nơi xa. Nàng bấm tay niệm chú, một bóng màu lam hiện lên, chính là thủy nguyên tố biến hóa. Nguyên tố hóa thành khí, nhẹ nhàng nâng thi thể Ninh Khả Vi. Hành động này khiến cả trường ngây người. Ngọc công tử, mau cứu cha ta. Một bóng hồng bay tới, là Ninh Khả Vân, nước mắt đầm đìa, chụp lấy tay của Đoan Mộc Hữu Ngọc nghẹn ngào. Nghe nói Ngọc công tử thần thuật vô song, biết được quá khứ vị lai, còn có thể khởi tử hồi sinh. Đoan Mộc Hữu Ngọc bật cười nói: Biết quá khứ vị lai cải tử hoàn sinh, e rằng thân cũng không làm được đâu. Ninh Khả Vân chết lặng, không biết phải làm sao. Nàng không phải là kẻ ngốc, hiểu rõ chuyện khởi tử hồi sinh quá hoang đường, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Đoan Mộc Thương nhẹ giọng: Ca ca, đủ rồi. Đoan Mộc Hữu Ngọc quay đầu, sau đó quay sang nhìn Ninh Khả Vân: Ngươi không cần quá bị thương, ta và Ninh đại nhân có một đoạn nhân quả, để ta mang ông ấy đi. Không được đi. Đột nhiên Vi Thanh quát lớn, hàn mang trong mắt bắn ra. Buông thi thể Ninh Khả Phi xuống. Hàn khí tràn ngập, Vi Thanh vung tay. Sau tiếng quỷ tu la vừa vây công tam lão chợt động, bảo vệ lấy Đoan Mộc Thương, mặt lộ ra hùng quang. Đoan Mộc Hữu Ngọc bình thản: Vi Thanh đại nhân, người đã chết rồi, chẳng thể ta mang đi cũng không được sao? Không được. Vi Thanh lạnh lùng, mặt không biểu cảm. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên biết Ninh Khả Phi đã chết. Chiều Tam Thanh Quy Nguyên trước đó uy lực không kém gì Tự Bảo Đan Điện, muốn sống lại là điều không thể nào. Nhưng hành động quái dị của huynh muội Đoan Mộc khiến cho hắn bất an. Đoan Mộc thế gia vốn luôn thần bí, hành tung khó lường. Tin đồn họ có thể biết quá khứ vị lai cải tử hoàn sinh tuy khó tin, nhưng nhỡ đâu là thật, hậu quả khó lường. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười: Ninh đại nhân đã chết, chẳng lẽ Vi Thanh đại nhân và Diêu Kim Lương còn không tin vào nhãn lực của chính mình sao? Vi Thành lạnh giọng: Ninh Khả Phi phản bội bổn tọa, dù chết cũng không thể để y ra đi dễ dàng như vậy, phải làm gương. Ninh Khả Vân giận dữ: Người đã xúc sinh, ta nhất định không tha cho ngươi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười lớn: Đoan Mộc Thế Gia và Ninh đại nhân từng có duyên sâu sắc, Vi Thành đại nhân xin nể mặt, cho ta mang ông ấy đi đi. Vi Thành nhíu mày: Mặt mũi của Ngọc công tử đương nhiên phải giữ, vậy thế này ta chém đầu hắn xuống răn đe rồi để ngươi mang đi. Cái gì? Ninh Khả Vân lạnh lùng: Vi Thanh, người nhất định chết không toàn thây. Tam lão Hồng Nguyệt Thành cũng phẫn nộ đến run người. Chương 2342. Hồng lão thiêu đốt đan điền, lúc này cố gắng áp chế khí tức, càng người như một quả bóng cao su bị hút hết khí, bị oải đứng dậy. Hai lão còn lại cũng toàn thân đầy máu, nguyên lực hiển nhiên đã cạn kiệt, có cảm giác như là mặt trời sắp lặn, nó mạnh hết đà. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười nói: Chém đầu ngươi quả thực là đại bất kính, nhưng thế này đi, ta thay mặt Vi Thanh đại nhân bói toán một lần, giúp đại nhân có thể nhìn lén mệnh đồ, gặp giữ hóa lành, coi như là Thanh Ninh Khả Vì xin lỗi đại nhân. Vi Thanh lạnh lùng quát: Câm mồm, mạng ta do ta định, không do trời định. Đoan Mộc Hữu Ngọc, trước mặt bổn tọa hãy thu lại bộ dạng giả thân giả quỷ của ngươi đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫn không đổi giận, mỉm cười nói: Ai ai, xem ra đại nhân không tin vào số mệnh, vậy thì khó xử rồi. Hay là thế này, ta và ngươi đánh cược một ván, nếu ta thắng thì cho ta mang Ninh Khả Vi rời đi. Vi Thành thấy hắn kiên quyết như vậy, trong lòng càng thêm nghi ngờ có âm mưu, lạnh lùng nói: Ninh Khả Vi do ta giết, thi thể là chiến lợi phẩm của ta, vì sao ta phải đánh cược với ngươi? Đoan Mộc Hữu Ngọc bật cười: Vị Thanh đại nhân thật là biết lắt léo. Nếu theo lời ngươi, hiện tại thi thể Ninh Khả Vi đang trong tay ta, chẳng phải cũng nên là của ta sao? Sắc mặt của Vi Thanh lạnh như băng, lại nói: Đoàn Mộc Hữu Ngọc, ngươi cũng là người được thánh vực phong hào vũ đế, nên hợp tác với thánh vực để ổn định đông vực, tránh cho thiên hạ hỗn loạn. Vì sao còn muốn nghịch thiên phá hủy đại lục? Đoàn Mộc Hữu Ngọc đáp: Vi Thanh đại nhân nói thật là chính khí, nhưng xin hỏi, những vị chấp chính khác trong thánh vực có biết việc này không? Vi Thanh hừ lạnh: Bổn tòa hành sự chẳng lẽ còn phải thông báo với bọn họ? Đợi khi thế cục đông vực ổn định, tự nhiên sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thân phận của ta chưa đủ để đại diện cho thánh vực à? Đoan Mộc Hữu Ngọc cười nói: Đương nhiên ngươi có thể đại diện, nhưng ta không hiểu, việc mang thi thể Ninh Khả Vi đi thì liên quan gì đến mục tiêu lớn của đại nhân chứ? Vi Thành đáp: Đương nhiên là có. Chẳng lẽ chuyện này ta còn phải nói rõ với ngươi? Vậy đi, nếu người đã tới thì làm trợ thủ cho ta, cũng dẹp yên những kẻ dư nghiệt này. Ta sẽ cho người mang thi thể Ninh Khả Vi đi. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười khổ: Vi Thanh đại nhân chớ đùa, huynh bội ta chỉ là đang ngoài dạo chơi giải sầu một chút, không dính dáng gì tới chuyện đánh giết cả. Hắn ngẩng đầu nhìn trời nói: Thời gian cũng không còn sớm, huynh bội ta xin cáo từ, không đi ngay sẽ không kịp. Không kịp? Ý ngươi là gì? Vi Thanh hơi sửng sốt, sắc mặt trầm xuống quát: Cản họ lại! Sau các quỷ tu là đồng loạt xuất thủ, yêu khí trên thần bốc lên cuộn cuộn, ngưng tụ thành những tấm lưới lớn bao vây lấy Đoàn Mộc Thương. Trên mặt của Đoàn Mộc Thương thoáng hiện vẻ kinh hãi, nhưng vẫn bình tĩnh, không hề hoảng loạn. Đoàn Mộc Hữu Ngọc búng tay, một luồng sáng bắn về phía Vi Thanh. Vi Thanh lạnh lùng vùng tay đánh ra một cây ngọc ký. Trên mặt ngọc lưu động ánh sáng, tụ thành bảy chữ: Thần này giữa thái hư không gian, huyền thân giám. Một tọa không tin ngươi giả thân giả quỷ được. Vi Thanh vận lực phanh một tiếng, đập vỡ ngọc giám thành bụi mịn. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói: Nhưng ta thì tin, đành đắc tội thôi. Toàn thân của hắn hóa thành lưu quang bay lên, đánh một trường giữa không trung. Sau các quỷ tu la bị ép lùi, kết sự yêu khí vạn vẹo như bọt nước nhưng vẫn chưa tàn vỡ. Đoàn Mộc Thương ngẩng đầu nói: Cà, sao con quái thú này thật mạnh. Đoàn Mộc Hữu Ngọc nhíu mày, tay kết ấn, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng kim quang hóa thành văn tự cổ mạnh mẽ ép xuống. Vô số kim quang tuôn ra, kết giới biến thành màu vàng kim, sau đó phanh một tiếng nổ tung. Sáu quỷ tu la thân thể chấn động, lùi liên tiếp về sau. Đi! Đoàn Mộc Hữu Ngọc niệm chú, khí kình từ từ bay ra, tạo thành một làn khói trắng bao phủ lên Đoàn Mộc Thương và Thủy Nguyên Tố, bay đến không trung và dần mờ nhạt. Vi Thanh giận tím mặt quát: Đoàn Mộc Hữu Ngọc, người dám cãi lệnh ta? Đoàn Mộc Hữu Ngọc nói: Không phải ta cãi lời đại nhân, nhưng lần này là trốn thị phi, ở lâu không tốt, hay chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Vi Thanh lạnh giọng: Có bổn tọa ở đây sao lại bất lợi được? Diêu Kim Lương chặn hắn lại, nhất định phải hủy thi thể của Ninh Khả Vi. Sắc mặt của Đoàn Mộc Hữu Ngọc trầm xuống, vỗ một trường vào làn khói: Người đi trước đi. Làn khói trắng phiêu tán giữa không trung sắp biến mất. Ngọc công tử đừng phí công, có ta ở đây, người muốn mang Ninh Khả Vi đi chẳng khác nào là trò cười. Diều Kim Lương vỗ lên táng vận thú, nó gầm lên một tiếng, song ầm lan rộng khiến cho không gian vặn vẹo, ngưng tụ thành từng lớp khí phong tỏa toàn bộ khu vực. Làn khói trắng bị phá tan, thân ảnh của Đoàn Mộc Thương và Thủy Nguyên Tố lộ rõ. Diều Kim Lương lập tức lấn tới, vung bộ trưởng đánh thẳng ra. Sắc mặt của Đoàn Mộc Hữu Ngọc âm trầm, người phát sáng, thanh ngọc xuất hiện lên ánh sáng ngũ sắc và chạm mạnh. Một chiêu khiến đất trời rung chuyển, hai người đồng thời lùi lại. Tăng Vận Thú gầm lên rống rống, phụ quang trên thân lóe sáng, thể tích phình to. Chớp mắt hóa thành cự thú cao hơn 10 trượng, vùng vuốt đánh tới Đoàn Mộc Hữu Ngọc. Âm âm, không gian như tan vỡ. Đoàn Mộc Hữu Ngọc và Đoàn Mộc Thương bị cuốn vào phong bạo. Tăng Vận Thú gào thét, thiên địa rung chuyển dữ dội, hàng loạt không gian như mặt gương vỡ tung. Thân ảnh của hai huynh muội liền hiện ra lần nữa, bị âm ba đánh văng lùi lại. Sắc mặt của Đoàn Mộc Thương tái nhợt, Thủy Nguyên Tố đã tan biến trong đòn đánh trước đó, chỉ còn đang bảo vệ thi thể Ninh Khả Vi. Diêu Kim Lương cười lớn nói: Ngọc công tử, người mấy năm nay dường như không tiến bộ bao nhiêu nhỉ? Cách đó ngàn dặm, trên một đỉnh núi, trên một tảng đá bóng loáng như ngọc, có một nam tử đang nằm nghiêng, an nhiên nhập định. Thân hình thon dài, tư thái tào nhã. Trường sam màu tím khiến người nhìn cảm thấy tràn đầy sức sống. Hắn lặng lẽ nằm đó, tưởng như một pho tượng tuyệt mỹ. Chương 2343. Đột nhiên không gian rung động, tự bào quanh thân nam tử khẽ run, lông mày hắn hơi nhíu lại. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt sáng như nước, sâu thẳm như biển rộng. Chẳng ai thấy hắn hành động gì, nhưng chỉ một tia tử quang lóe lên, hắn đã đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn Hồng Nguyệt Thành ở phía xa. Ngạch là đại cầu Diêu Kim Lương đang kêu loạn ở đó, hắn cũng tới sao? Nam tử kia nhíu mày trầm ngâm. Diêu Kim Lương cũng tới, phiền rồi, nàng không gặp nguy hiểm gì chứ? Ai ra, nên làm sao bây giờ? Nàng bảo ta chờ ở đây, nhưng lại một đi không trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của nam tử ấy đầy lo âu, đi qua đi lại trên đỉnh núi trông rất khó xử. Đột nhiên tử bào trên người hắn lại rung lên lần nữa. Một luồng âm ba cực mạnh từ xa xôi trực tiếp xuyên qua mấy ngàn dặm không gian. Khốn kiếp! Ánh mắt của hắn lóe lên hàn mang, lạnh lùng nói. Nếu nàng không cho ta đi, vậy ta sẽ giết con chó chết này trước cho vui. Trên mặt của hắn hiện lên một tiếng nghiền ngẫm, lẩm bẩm. Sẽ không dẫn Diêu Kim Lương đến đây chứ? Thôi thì mặc kệ, ta đã sớm thấy thằng nhãi đó chướng mắt rồi. Nguyên lực khẽ động, tự bào bay múa giữa không trung. Hắn giơ tay trảo khổng quát lớn, cung đến. Bầu trời trên đỉnh núi rung động, phong vân nổi lên, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Tầng mây cuộn cuộn, lôi quang lóe sáng, tiếng sấm rền vang, vòng xoáy đột ngột mở ra. Một thanh cự cung chậm rãi hạ xuống từ giữa tầng mây, từ khí lượn lờ quanh nó, vô số bảo thạch nhỏ khảm trên trong, tự nhiên là chu thiên tình đấu. Cự cung rơi vào tay của nam tử, lớn hơn thân hình hắn vài phần. Hắn nhẹ tay vuốt lên, vô số tinh quang bốc lên, phù văn khởi động, hiện ra hai chữ Toái Tinh. Trong mắt của hắn bắn ra hàn quang, nét mặt trở nên nghiêm nghị, hai tay dương cung kéo căng dây. Vô số tinh quang tỏa ra từ cây cung, hóa thành tinh vân tử sắc xoay tròn. Một bụi khải phần tiễn chậm rãi ngưng tụ. Thái dương trên bầu trời dường như bị cung lực ảnh hưởng, bỗng phát ra ánh sáng dị thường chói mắt, tựa như hỏa diễm cuồn cuộn lượn vòng bốn phía. Hả? Có chuyện gì vậy? Diệp Kim Lương và Đoan Mộc Hữu Ngọc cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện dị tượng. Lý Vân Tiểu vẫn luôn chú ý tình hình bên ngoài, bất chợt đồng tử co rút, Nguyệt Đồng lóe lên kinh dị, nhìn chăm chăm vào Liệt Dương. Kim Ô Tị Nhật, chẳng lẽ là hắn? Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang, không giấu nổi vẻ vui mừng. Nếu thật là hắn đến, Hồng Nguyệt Thành sẽ có biến số lớn. Sắc mặt của Vi Thanh đại biến, lạnh giọng, không ổn, là người đó, nhanh hủy thi thể Ninh Khả Phi. Khuôn mặt của hắn độ vẻ căng thẳng, âm trầm đến cực điểm. Từ lúc người kia xuất hiện đến nay, dù từng đánh nhau sinh tử với Ninh Khả Phi, cũng chưa từng thấy vẻ lo lắng như thế. Sắc mặt của Diêu Kim Lương trầm xuống, ánh mắt nhìn Liệt Dương đầy căng thẳng. Giống! Tăng Vân Thụ bất ngờ nổi điên, giống lớn. Yêu khí từ thân thể bốc lên cuồn cuộn. Thân thể khổng lồ chuyển động trên không trung, khiến cho không gian vặn vẹo. Diêu Kim Lương cả kinh, cơn lận giận bốc lên ngụt ngụt. Lẽ nào mục tiêu của hắn là âm âm? Thiên địa rung chuyển, một luồng lực lượng khổng lồ phá không lao đến, trực tiếp bao phủ cả một phương trời. Trên người Tăng Vân Thú hiện lên vô số phù văn, biến thành tầng tầng lá chắn khổng dạn. Bên ngoài ngàn dặm, khải phần tiện bắn tới từ phía chân trời, khiến toàn bộ không gian xoáy tròn, hóa thành tiện oai. Thiên địa trường tôn, tinh thần huyễn diệt. Đoan Mộc Thương hoảng sợ thốt lên, Toái Tinh Cung, Khai Vân Tiễn, Huyền Hoa Đại Nhân. Đoan Mộc Hữu Ngọc cầm lưu quang ngọc xích, ánh mắt đầy kinh ngạc, tay phải của hắn bấp đốn ngón tay tính toán, lẩm bẩm. Kỳ quái, chẳng lẽ dị số mà thần giám của ta dự đoán lại là hắn? Hắn lộ ra vẻ cổ quái, như có điều gì đó bất ổn. Diệp Kim Đường giận dữ lạnh giọng, Huyền Hoa, chết tiệt. Trên người của hắn cũng bùng phát, ánh sáng chói lóa. Hắn bước lên một bước, cùng Tăng Phần Thú hợp lực. Quy tắc chi lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, đấu chiến thánh quyết, thiên họa. Sức mạnh khổng lồ từ người và thú tuôn trào, ngừng tụ thành một đòn hợp kích. Từng vòng nguyên lực khuếch tán, người xung quanh bị chấn đùi, sắc mặt đầy hoảng sợ. Đại địa tách ra, Lý Vân Tiểu hóa thành một đạo quang mang lao lên. Mũi tiện oai kia như sao chổi băng qua trời cao, giáng mạnh xuống. Không gian quanh Diêu Kim Lương và Tăng Vân Thú hoàn toàn biến hình, yêu lực kinh khủng xuyên phá thiên không. Hai luồng sức mạnh cuối cùng chạm vào nhau, thiên băng địa liệt, một mảnh hắc ám bao phủ, không gian xung quanh rơi vào hỗn loạn, các loại lực lượng va chạm không ngừng. Còn mẹ nó, lại là cảm giác này. Thân thể của Lý Vân Tiêu bị đoạn lưu xé rách, một tầng kim quang nổi lên, hắn gắng gượng chống đỡ. Nhưng trên mặt của hắn lại là vẻ vui mừng, quả nhiên là toái tình lực, là huyền hoa. Đung đung, tiếng nổ rội khắp bốn phương khiến mảng tai đau nhức, như thể cả thiên địa đều vỡ vụn. Lực lượng hỗn loạn thế này, chuyện gì đang xảy ra? Lý Vân Tiêu giật mình kinh hãi. Ngoài toái tinh lực của huyền hoa và đấu chiến thánh quyết của Diêu Kim Lược, dường như còn có một nguồn lực khác. Người đồng lóe lên yêu quang, hắn chăm chú quan sát. Đây là... Hắn suy đưa thất thành kêu lên. Chỉ thấy cảnh tượng xung quanh hoàn toàn thay đổi. Bóng tối tan biến, thiên địa trở nên thanh bình, núi thành nước biếc, khói mù làng vàng. Huyễn cảnh, sao lại đột nhiên rơi vào huyễn cảnh rồi? Lý Vân Tiêu kinh hãi, hắn chắc chắn đây không phải nghịch thiên chỉ thuật gây biến đổi thời không. Không chỉ hắn, tất cả mọi người cùng lúc đó đều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Ngay cả huyền hoa ở xa ngàn dặm cũng giật mình, rõ ràng đang đứng trên đỉnh núi, chợp mắt lại thấy mình ở giữa thôn quê. Chuyện gì vậy? Hắn cau mày khó hiểu. Chẳng lẽ bôi tên kia quá mạnh gây biến đổi cả thời không? Tự y phiêu động, huyền hoa xoa cằm suy nghĩ, lẩm bẩm. Dạo gần đây ta lợi hại lên thật, nhưng cũng chưa tới mức này chứ. Đột nhiên trên bầu trời hiện lên một mảnh mông lung, mơ hồ có kim quang chớp động. Kim sắc càng ngày càng rõ, dần ngưng tụ về trung tâm. Đó là... Huyền hoa kinh hãi, kim quang ngưng tụ thành hai đại tự, Thái Hư. Trên đỉnh núi, Đoan Mộc Hữu Ngọc ngẩng đầu nhìn trời, nói nhỏ. À, thì ra là như vậy, hợp với dự đoán của thần giám ta rồi. Chương 2344. Cách đó không xa, không gian khẽ dao động. Đoan Mộc Thương xuất hiện, trong tay ôm thi thể Ninh Khả Vi kinh ngạc nói. Cà cà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? May mà ta cảm ơn được khí tức của huynh, nếu không đã không thể tìm ra rồi. Sắc mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc vẫn bình thản nói. Đây là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, xem ra hắn sắp xong rồi. Đoan Mộc Thương sững sờ, giật mình nói, Đằng Quang sắp chết à? Sao có thể chứ? Đoan Mộc Hữu Ngọc nhìn quanh nói, hóa ra là câu thân ở giữa thai hư không gian, thì ra là thế, chỉ là bản mệnh chi trận của Đằng Quang, thai hư huyễn cảnh. Trận này là thần thông bảo mệnh cuối cùng của hắn, sẽ tự động phát động khi sinh mệnh suy hiếp, cho nên hắn hơn phần nửa là sắp chết rồi. Vương tọa phụ đế sắp bỏ mạng. Đoan Bộc Thương kinh ngạc, chẳng lẽ thiên mệnh có biến? Đoan Bộc Hữu Ngọc nói, mới đã sắp chết thôi, vẫn chưa chết đâu. Hiện tại tinh mệnh hỗn loạn, địa thần giám rất khó thổi toán ra kết quả chính xác, cứ chờ đây đã. Đoan Bộc Thương hỏi tiếp, người có thể khiến Đằng Quang trọng thương rốt cuộc là ai? Trong thiên hạ tuy có nhiều cường giả siêu phàm đạp thánh, nhưng không phải là ai cũng có thể làm được chuyện này. Chẳng lẽ lại có cá lọt lưới mà chúng ta không thể thổi toán? Khuôn mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc cũng trở nên ngưng trọng. Mệnh cách của người đó rất kỳ lạ. Ta đã thổi toán nhiều lần, đều bị pháp tắc chỉ lực ngăn trở, căn bản không thể nhìn thấu. Cái gì? Thân thể của Đoan Mộc Thương run lên thất thành. Thổi toán hắn sẽ chạm phải giới được trí tỏa. Đoan Mộc Hữu Ngọc gật đầu. Người này rất giống với Lý Vân Tiêu. E rằng cũng là nhân vật thèn chốt của thời đại này. Một lúc lâu sau, Đoan Mộc Thương mới trấn định lại tâm tình hỏi. Cà cà, Lý Vân Tiêu thật sự là pháp quân phụ đế cổ phi dương sao? Chỉ từ một vài dấu hiệu để suy đoán liệu có nhầm lẫn không? Đoan Mộc Hữu Ngọc đáp. Mệnh tinh của Lý Vân Tiêu giống hệt cổ phi dương. Thêm vào các dấu hiệu khác, hẳn là không có nghi ngờ gì. Hắn chắc chắn đã lấy được diễn thần quyết mà vị đại nhân kia lưu lại ở thiên đảng Sơn Bạch, nếu mới chuyển thế sống lại. Nếu lần này bỏ mình trong thái hư cảnh thì... Đoan Mộc Thương cả kinh vội lắc đầu. Kiếp nạn ở thiên đảng Sơn Mạch còn không giết được hắn, thì lần này chắc chắn cũng có thể hóa nguy thành an. Huyền Hoa là bạn tri kỷ của hắn. Nếu hắn đến đây, vị đại nhân kia có lẽ cũng đang ở gần đây. Ba người họ năm xưa có giao tình sâu đậm ở Hóa Thần Hải. Chắc chắn Lý Vân Tiêu sẽ cầu cứu hai người kia. Đoan Mộc Hữu Ngọc mỉm cười. Chuyện đã từng trải qua còn quan trọng hơn kết quả từ thổi toán. Huyễn cảnh này e là chưa tan biến ngay. Nhân lúc này có xem xét Ninh Khả Vi một chút xem còn có thể cứu sống hay không. Đoàn Bộc Thường nói, năm xưa cô từng trao cho hắn thần kỹ Nhật Khí Hóa Tam Thanh, cũng đã lường trước kiếp nạn hôm nay, đồng thời truyền lại cho chúng ta phương pháp phá giải, hẳn là không sao. Đoàn Bộc cũng ngọc gật đầu, thử xem đi, tận nhân lực rồi mới đoạt thiên mệnh. Hai người đặt thi thể Ninh Khả Phi xuống, bắt đầu tiến hành cứu trị. Thái hư huyễn cảnh sao? Lý Vân Tiêu nhìn dòng người như nước chảy bốn phía, bản thân lại đang ở giữa một tòa thành trì, âm thanh náo nhiệt xung quanh vang lên sinh động, giống hệt như thật. Kỳ Thăng Phong đại mạnh đến vậy, đến cả Đằng Quang cũng phải bỏ mạng sao? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, hai chữ thái hư hiện ra không lâu rồi chậm rãi tan biến, khiến cho không gian trở nên sáng sủa. Ánh mặt trời chiếu lên người, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu đến mức khó diễn tả. Tất cả giống hệt như thật. Lý Vân Tiêu. Một giọng nói non nớt vang lên. Lý Vân Tiêu quay đầu, kinh ngạc nói. Thảo nào con cảm giác quen thuộc, thì ra đây là đô thành của Thiên Thủy Quốc. Người gọi tên hắn chính là Lam Phi, vẻ mặt kiêu ngạo, hùng hăng. Phía sau còn có nhóm người Đỗ Phong, ai nấy đều quanh tay đứng nhìn với vẻ khinh thường. Lý Vân Tiêu, săn bắn mùa thu sắp bắt đầu rồi, nhớ đừng quên ghi danh, đừng vì năm ngoái bị thiếu gia làm nhục mà không dám tham gia. Nếu người không đi, bọn ta sẽ mất vui lắm đấy. Lam Phi cười lớn bên đường, năm người Đỗ Phong cũng cười vang. Người đi đường thấy dáng vẻ bọn họ, đều biết là đám quyền quý ăn chơi trác táng nên lảng tránh, sợ gặp rắc rối. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, quả thật từng có chuyện như vậy. Lần đầu tiên săn bắn do đại phương tử Tần Dương chủ trì. Trên đường, hắn bị nhóm Lam Phi chặn lại, cướp sạch con bồi và bị thương, mất hết thể diện trước mặt đám quý tộc. Lần thứ hai do tiểu phương tử Tần Nguyệt chủ trì hội nghị. Lúc Lý Vân Tiêu chuẩn bị, mai phục sẵn một con yêu thú cấp 1 hắc thiết thú, suýt chút nữa giết sạch đám Lam Phi. Về sau chuyện bị làm lớn, quốc vương cũng trả xét, nhưng cuối cùng không truy cứu. Giờ nghĩ lại có lẽ đang ở khoảng thời gian trước lần săn bắn thứ hai. Thật là khiến cho người ta hoài niệm mà. Hắn nhìn đám người Lam Phi, nở nụ cười thân thiện. Lam Phi trừng mắt cười ha ha. Cười, hắn cười kìa, không lẽ sợ quá hóa ngớ ngẩn rồi. Cả nhóm lại cười vang lên đầy khinh bỉ. Lão đại, hắn chắc định đọt huynh, mong huynh tha cho hắn lần này đấy. Đỗ Phong cười nhạo. Vậy sao? Lam Phi nhàn nhã nói. Được thôi Lý Vân Tiêu, để tận đánh cho ngươi một trận sướng tay. Khi sàn bắn, thầy sẽ tha cho ngươi một mạng. Lạc Kiệt bật cười. Lão đại đã là cao giai vũ đồ, mở ra bảy đạo mạch luân rồi. Đánh một quyền là hắn chết, lên đầu ra đánh một trận. Lam Phi nghiêm mặt, đắc ý nói. Hôm qua ta vừa dùng tăng khí hoàn mà bị hạ ban cho. Một lần mở ra bảy đạo mạch luân, đạt tới cao giai vũ đồ. Lý Vân Tiêu, ngươi và ta tuy đều là con em thế gia, nhưng số mệnh cách biệt. Ta sẽ bước lên con đường quang minh đại đạo. Còn ngươi, theo năm tháng, khoảng cách sẽ ngày càng xa. Năm sau ta sẽ thành võ sĩ, gia nhập Trấn Quốc Thần Vệ. Ngươi đến sách giày cho ta còn không xứng, giờ còn có thể lấy ngươi làm trò cười. Nhưng kể cả ngươi quỳ liếm giày cho ta, ta cũng không thấy thú vị đâu. Lão đại nói gì với hắn nhiều vậy? Đỗ Phong quát. Lý Vân Tiêu, còn không mong lại buộc giày cho lão đại đi. Một đám người lớn giọng quát tháo, vẻ mặt hống hách. Lạc Kiệt càng trực tiếp bước tới thét lớn. Bảo ngươi lại đây buộc giày, không nghe thấy sao? Hắn dậm mạnh một bước, người lao thẳng về phía trước, tung quyền đánh thẳng vào ngực Lý Vân Tiêu. Chương 2345. Phanh! Một quyền đánh trúng người Lý Vân Tiêu, chỉ khiến chút bụi bặm bay lên. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ vẻ cổ quái. Trong chốc lát, hắn không biết nên phản ứng ra sao, không rõ nên làm gì tiếp theo. Sắc mặt của La Kiệt hơi biến, cắn răng nói. Lão đại, trên người của hắn mặc bảo y, quyền phong không làm gì được. Lam Phi hai mắt sáng lên, nở nụ cười âm hiểm. Như vậy càng tốt. Mỗi lần ra tay ta đều sợ đánh chết hắn. Giờ có bảo y hộ thân, các huynh đệ cứ yên tâm mà đánh. Hà hà, đánh hắn. Đỗ Phong thét lớn, tung một cước đá tới. Lam Phi cũng quá tỏ vận lực, song quyền vung mạnh. Bang, bang, bang. Các loại quyền cước rơi trên người Lý Vân Tiêu, trường bào của hắn không ngừng bay bụi. Dừng tay! Đột nhiên, một giọng nữ tử trong trẻo vang lên. Thân thể của Lý Vân Tiêu khẽ chấn động, quay người nhìn lại. Phía xa đám người Tần Dư Tuyết, Hàn Bách và Trần Chân đang mang theo vũ khí chạy tới. Không ổn rồi, là công chúa mang theo thị vệ tới, chạy thôi. Lạc Phi thét lớn, mấy người lập tức thủ thế, vội vã bỏ chạy. Phanh! Vừa chạy được vài bước liền đâm vào một người, đau đến mức oa oa kêu to. Ngươi là ai? Không có mắt à? Lam Phi nổi giận quát. Thấy trước mặt là một nam tử trẻ tuổi, tay chắp sau lưng, tay áo bày phấp phới, khí chất siêu nhiên. Lý Vân Tiêu, hóa ra ngươi trốn ở Thiên Thủy Quốc. Nam tử kia chính là La Thanh Vân. Hắn lạnh lùng nói, ta và ngươi cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu thôi. Lý Vân Tiêu nhướng mày, làm sao ngươi tìm được ta? La Thanh Vân đáp, chuyện nhỏ, đây chỉ là huyễn cảnh, không thể ngăn nổi chiến ý của ta. Lý Vân Tiêu cười lạnh, chỉ là huyễn cảnh à? Nơi này chính là Thái Hư huyễn cảnh do Đăng Quang lĩnh ngộ, tương truyền thế giới bổn nguyên bắt đầu từ Thái Hư mà thành, giả cũng như thật, thật cũng như giả, không thể phân biệt được. Cút! Lam Phi liều mạng đấm đá La Thanh Vân, quát lớn, bản thiếu bảo người cút, nghe thấy không? Còn dám chắn đường, người biết ta là ai không? Người biết cha ta là ai không? Lý Vân Tiểu nói, kẻ phàm phu xem thân là ta, kẻ trí giả lấy tâm là ta, nhưng không biết đạo mới thật là ta. Người trước mặt ngươi chính là Lam Phi chân thật. Đồng tử của La Thanh Vân co lại lạnh giọng, ta không muốn nghe người nói nhảm, ở đây không có ai quấy rầy, trận chiến này phải phân ra sinh tử, người không chết thì ta vong. Lão đại, đừng đánh, đi nhanh lên. Đỗ Phong vội vàng kéo Lam Phi, công chúa sắp đuổi tới rồi, không đi sẽ không kịp đâu. Lam Phi đã là thành phần một trận, thấy đối phương chẳng hề hấn gì, thậm chí không thèm nhìn hắn, liền giận dữ thét, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, Thiên Thủy Quốc từ nay sẽ không còn chỗ cho người dung thân đâu. Nói xong, hắn vòng qua La Thanh Vân, cùng đám người Đỗ Phong bỏ chạy trong hỗn loạn. Lý Vân Tiêu, người không sao chứ? Tần Tiêu Tuyết rốt cuộc cũng đuổi kịp, thở hồng hộc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Như Tuyết, ta không sao. Tần Tiêu Tuyết ngẩn ra, mặt hơi đỏ. Thanh âm của người thay đổi à? Lý Vân Tiêu cười, vậy sao? Hắn nhìn về phía Hàn Bách và Tần Chân, trong lòng không khỏi trầm thấp, ấm áp. Thiên Thủy Quốc, Viêm Vũ Thành, giờ mọi người có khỏe không? Oa, lão đại, giọng của người nghe thật từ tính. Hàn Bách chớp mắt kêu lên, dạy ta đi, làm sao nói chuyện dịu dàng như vậy được? Là thành phần nhíu mày, người kết giao với những người này thật không uổng. Lý Vân Tiêu gật đầu, phàm tất cả cảnh đều do tâm sinh, nơi có đạo chính là chân thật. Dù đây gọi là Thái Hư cảnh, nhưng hẳn là tiểu Thái Hư huyễn cảnh, Thái Hư chân chính đã hòa nhập cùng đạo rồi. Là thành phần lạnh nhạt, người nói gì ta không hiểu, nhưng ý của người là những người trước mắt đều là thật, đều có thể thực sự chết đúng không? Người có thể xem nơi đây là một thế giới song song, gọi là Thái Hư cũng không sai. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, sát ý tràn ngập. Người định dùng những người này để uy hiếp ta sao? Năm người Hàn Bách lại chợt run lên như rơi vào hầm băng. Ngay sau đó toàn thân lạnh buốt. Tần Như Tuyết run giọng, Lý Vân Tiêu, hắn là bạn ngươi sao? Mặt sau trên người của ngươi đột nhiên lạnh lẽo như vậy. Lý Vân Tiêu thủ liễm khí tức dịu giọng, chớ có sợ. Tần Như Tuyết dù còn sợ nhưng vẫn kiên định gật đầu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nhẹ vuốt má nàng. Công chúa điện hạ bảo trọng. Tần Như Tuyết sửng sốt, không hiểu ý của hắn. Trần Chân kinh ngạc, lão đại, người thay đổi rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười không đáp. Thân ảnh hắn lóe lên biến mất tại chỗ, chỉ để lại tiếng nói vang vọng, La Thanh Vân, muốn chiến thì theo ta. Đồng tử của La Thanh Vân co lại, bước một bước cũng biến mất theo. Tần Như Tuyết và mọi người kinh hãi nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Một khắc sau, tại một khu rừng rậm rạp, không gian khẽ ba động, hai bóng người lần lượt hiện ra. La Thanh Vân kinh ngạc, nơi này là... Lý Vân Tiêu cười nhạt, Quỳnh Hoa Đảo, còn nhớ không, nữ ngươi và ta từng giao thủ lần đầu tiên khi tranh hạng ở Tu Di Sơn. La Thanh Vân mở to mắt, chỉ đi dâng trào. Quỳnh Hoa Đảo, Quỳnh Hoa Đảo. Lý Vân Tiêu lại hỏi, năm đó Bắc Hải Nhuận Tương cũng là vật thí nghiệm của Vi Thanh, đúng không? La Thanh Vân đáp, không sai, đáng tiếc hắn là sản phẩm thất bại, máu không đạt thập giai chân chính. Ở trình độ quỷ tu la, người thêm với tên quỷ tu la kia, có một kẻ dùng máu hắn luyện trà đấy. Lý Vân Tiểu nói, tốt, hôm nay ta sẽ giết ngươi lấy lòng huyết, xem máu thập giai chân linh rốt cuộc có hình dạng gì. Gương mặt của La Thành Phần co quắp, tự nhiên nhớ lại nỗi nhục tại Quỳnh Hoa Đảo năm xưa khi bị Lý Vân Tiểu lấy mẫu lòng huyết. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu mà ngươi thắng, thân ta tùy ngươi xử trí. Tốt. Tùy Lý Vân Tiểu căm giận La Thành Phần đối đầu với mình, nhưng cũng không khỏi kính nể, khẽ gật đầu. Nếu người có thể giết ta, thiên hạ này sẽ không ai ngăn được người nữa. Ký tức trên người La Thanh Vân không ngừng tăng vọt, lạnh giọng: động thủ đi, ta chờ lâu rồi. Thập giai long huyết trong người hắn sôi trào, nhiệt huyết thiêu đốt, thân thể bắt đầu long hóa, vai trông lóe sáng, khí tức uy nghiêm kinh người. Chương 2346 Lục Tuyệt Thường Quyết Điểm. Hoàng Thần Minh Việt Thường vang lên, tay trái của La Thanh Vân nâng thương đọc qua rồi đâm xuống. Thân ảnh của Lý Vân Tiểu lóe lên quang mang ngang trời, chỗ hắn vừa đứng nổ mạnh một tiếng phanh. Nhưng vừa mới xuất hiện ở cách đó mấy trượng, thượng uy đã ập tới, cả bầu trời như mưa rơi, bang bang bang phá vỡ không ngừng. Lý Vân Tiểu cả kinh, thường thế như mưa giáng xuống áp chế cả không gian, tránh cũng không thể tránh. Chỉ nghe phanh một tiếng, cuối cùng trong lúc hoảng loạn, hắn bị một thương điểm trúng, trực tiếp bạo liệt, hóa thành vô số lôi quang. Na Thanh Vân đại hỉ, hắn biết Lý Vân Tiểu có thần thông thân hóa lôi đình, nhưng thần hóa lôi đình không có nghĩa là bất tử chi thần. Chân đông chi khí của hắn có thể trấn áp vạn vật, dưới đồng tức dù là ngũ hành linh thể cũng phải hóa bằng. Thân ảnh của hắn chớp lóe liền xuất hiện ngay trên đám lôi quang, hai tay giơ cao chiến thương đột nhiên chém xuống. Tất cả lôi quang rầm rầm nổ tung, thiên địa sáng rực. Hả, Lý Vân Tiểu đâu rồi? Đa Thanh Vân cả kinh, vội vàng tản thần thức ra cảnh giác cực độ. Cảnh lưu, một thân ảnh khẽ vang lên như là bộ cổ thần trung vọng ra từ không gian khác. Trên bầu trời hiện ra một đạo hồng vân hóa thành một phù hiệu quỷ dị, phù văn chậm rãi khuếch tán, ngừng tụ thành một đôi mắt nhìn chăm chăm xuống đại địa. Bầu trời lóe sáng, nguyệt đồng ngưng cảnh, cả không gian bị in vào trong mắt nguyệt đồng. Sắc mặt của La Thanh Vân đại biến, tuy cảnh tượng không thay đổi nhưng thiên địa tràn ngập một lực lượng kỳ dị, như thể toàn bộ Quỳ Hoa Đảo bị phục chế trong nguyệt đồng của Lý Vân Tiểu. Lại là chiêu này sao? Hắn lạnh lùng nói. Trận chiến trước ở Quỳ Hoa Đảo cũng là chiêu này, chẳng lẽ ngươi không có gì mới à? Trên người của hắn long khí bùng đổ, gào lên một tiếng, khí thanh sắc tràn ra, long huy chấn động, toàn bộ ảo ảnh không gian run rẩy. Hoàng Thần Minh Nguyệt Thường phóng thích lực lượng, thú ảnh gầm rú, nhân thường hợp nhất, đâm thẳng vào nguyệt đồng. Thương mang đi đến đâu, không gian vỡ vụn đến đó. Đột nhiên đồng tử của hắn co rút lại, phía trước hóa thành kiếm trận, kiếm quang như mưa rơi xuống. Vô dụng thôi, long huy của đã áp chế tất cả, dù là ảo thuật gì cũng không có tác dụng. Thương mang ngưng tụ lại, là thành phần triển khai thương pháp. Trong chớp mắt, các bầu trời đã tan ảnh vọt vào kiếm quang mưa rơi. Một bàn đao quang kiếm ảnh, phản kiếm chỉ trận vỡ tan. Bốn phía nguyệt đồng lóe sáng quỷ dị, từ Quỳnh Hoa Đảo vang lên tiếng nổ dữ dội. Toàn bộ đảo rung chuyển, một bóng người kim sắc đứng sừng sững, ngũ quang mơ hồ, thần thánh mông lung. Kim sắc cự ảnh giơ tay phải lên vương mạnh bắt tới. Trong lòng bàn tay phát ra kim quang, phù số phù văn tuôn trào, ánh sáng rực rỡ như ánh dương ban mai, khí tức thần thánh vĩ đại. Nằm ngón tay kiên ngưng tụ từ vô số trận pháp chồng chất diễn hóa, hình thành một thế trận vô cùng phức tạp. La Thanh Vân cả kinh, một trọc cố động không gian khiến hắn không thể nhúc nhích. Trận động pháp thân phá, hắn gào lên, cơ thể run rẩy, hóa thành hình bán long, long vĩ đảo qua đánh ra một phù ấn. Phù ấn đánh vào hư không lập tức xoay tròn, bốn phía nổ vang, lực rất vô kia lập tức vỡ tan ra. La Thanh Vân bay lên trời, thi triển pháp thân, thuấn đức vạn lý, không gian liên tục biến đổi. Cái gì? Hắn cả kinh, dù bay đến đâu, ngũ chỉ kim sắc kia vẫn ở ngay trên đầu. Ngũ chỉ ập xuống, bầu trời rung chuyển, sức mạnh to lớn trao dâng chấn động không ngừng. Nguyên người treo trên bầu trời đạnh lẽo vô cảm. Trong khoảnh khắc, con người quỷ dị kia ngưng tụ, pha trà ánh sáng lạnh. Từ ngũ chỉ vang lên tiếng kiếm minh cường đại, kim quang lóe sáng, không gian rung chuyển kịch liệt. Nhìn kỹ lại, quanh thân của La Thành Vân có một kết giới thanh sắc hình rồng ngăn cản ngũ chỉ lực. Trận văn trên năm ngón tay không ngừng toát ra trận lực, muốn bóp vỡ kết giới nhưng bị ngăn cản lại, không cách nào phá vỡ. Đan Thanh Vân lạnh lùng, tay phải niệm chú, tay trái cầm cược chiến thương, tiến thẳng về phía trước. Trên không hiện lên hư ảnh hoàng thú, khí thế tăng vọt. Lục tuyệt thương quyết, trần không phá, âm âm âm. Một tiếng thú gầm vang vọng cửu tiêu, từ ngũ chỉ bay ra một hư ảnh hoang thú, vùng vuốt trống giận trời cao. Vô số thương mạng bắn ra, vô số trận văn trên ngón tay nổ tung. Bốn ngón tay bị tước đoạt, như núi sóc đổ sập. Một đạo long ảnh đao ra, như hóa thành lôi điện, bắn thẳng tới Nguyệt Độc. Kim sắc cự linh bị tước bốn ngón, thân ảnh vỡ nát, hóa thành kim quang đầy trời dần dần tan biến. Trong lôi điện, long uy cuồn cuộn, đồng từ Nguyệt Đồng co rút, vạn kiếm hàng chém xuống đều bị đánh tan. Nếu thực lực của ngươi chỉ có vậy, ta sẽ rất thất vọng đấy. Đa Thanh Vân lạnh nhạt, tay phải bắt ấn trước người, long uy hóa thành quang trụ phóng thẳng lên trời, lan ra bốn phía, long quang phân tán, âm âm. Toàn bộ bầu trời vỡ nát, long quang bắn vào Nguyệt Đồng, vô số phủ văn kỳ dị nát tan. Lý Vân Tiêu kêu lên thảm thiết, bầu trời tan vỡ trở lại như ban đầu. Trên Quỳnh Hoa đảo, Lý Vân Tiêu ôm lấy đôi mắt, tiên huyết chảy ra từ khe mắt trên rỉ không ngừng. Không gian phía trước đảo đảo, là thành vần hiện ra, trong mắt đầy hân hoan và sát ý. Chiến thường rung động, đâm thẳng vào ngực Lý Vân Tiêu. Kim thân hộ thể. Lý Vân Tiêu gào lên trong đau đớn, đôi mắt bị tổn thương, hai dòng huyết lệ chảy ra, da thịt hóa thành kim sắc như tường đồng vách sắt. Chiến thường đâm vào ngực, chỉ phát ra kim quang không thể tổn thương. Lý Vân Tiêu nắm lấy thân thương, mặt nhắm chặt, hai hàng huyết đệ đan dài giữa ánh mặt trời. Ta có nhục thân trí cường, vạn bình bất dập, người làm sao giết được ta? Hắn gào lên, trong tiếng thét mang theo vẫn nộ và không cam lòng. Đạt Thành Vân trái lại điềm tĩnh, cầm thương đứng giữa không trung, thành nghi phấp phới theo gió. Lý Vân Tiêu, người rất mạnh, thật sự rất mạnh, ta phải kính phục ngươi. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu chật vật, ánh mắt bình thản như nước. Nếu ta không được thần huyết cải tạo, đời này sợ rằng không bao giờ thắng được ngươi. Chương 2347. Lý Vân Tiêu cười lạnh, giọng đầy giễu cợt. Chê cười rồi, nên nào giờ ngươi có thể thắng sao? Đa Thành Vân nói, chân đồng chi huyết có thể tế luyện bất cứ huyền khí nào trong thiên hạ. Hoàng thần Minh Nguyệt Thương đã bị ta hoàn toàn dung hợp. Nhục thân của ngươi quả thật cường đại, nhưng có thể chống đỡ nổi một kích của huyền khí cửu sai đỉnh phong này sao? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu đại biến, hừ lạnh. Người nói thì dễ, không thường một chút sao biết được. Nguyên thực trên người của La Thành Vân cuồn cuộn quát lớn. Tốt, vậy ta sẽ dùng một thương mạnh nhất này kết thúc mạng sống của ngươi. Ngươi xứng đáng tiếp một chiêu này từ ta. Kim quang trên chiến thương lưu chuyển, vô số phù văn dâng lên. Trên người của La Thành Vân cũng tỏa ra thanh quang, người và thương hợp nhất. Đây là toàn bộ lực lượng của huyền khí cửu giai đỉnh phong. Hơn nữa, ta đã dùng thập giai thần huyết tế luyện qua, từng nghĩ ra chiêu thức này. Lý Vân Tiêu, đi chết đi, lòng thương diệu dã, âm. Lực từ thương truyền ra như biển lớn, mạnh mẽ đánh tới trước. Phốc, ngực của Lý Vân Tiêu bị xuyên thủng, máu tươi lập tức nhuộm đỏ trường bào. Đáng tiếc, dưới đong tức của ta, người muốn hóa lồi thoát thân cũng không thể nào. Đa Thanh Vân bình tĩnh nhìn Lý Vân Tiêu, đôi mắt hắn tràn đầy máu, khó mở ra, sắc mặt trắng bệch dữ tợn, anh đền vẻ oán hận và không cam lòng. An tâm mà đi đi, dưới bầu trời này biết bao nhiêu thiên tài tới rồi đã đi, tuyết nguyệt vùi đắp phủ số anh kiệt, thiếu một mình ngươi thì đã sao? Chỉ đã từ nay về sau, trên con đường võ đạo đỉnh phong, là thành vần ta sẽ cô độc như tuyết. Hắn mạnh mẽ rút chiến thường ra, xoay người lướt đi giữa không trung, không buồn ngoảnh lại. Hắn không muốn, cũng không có thời gian để nhìn Lý Vân Tiêu hấp hối ra sao. Suốt đời truy đuổi bóng lưng võ đạo, tự như bầu trời cao vời vợi, cuối cùng cũng vượt qua, bản thân đã bước ra được. Trong lòng hắn trầm bối cảm xúc ngổn ngang, cảm giác tịch mịch của kẻ đứng ở đỉnh cao khiến đồng ngực nghẹn ngào, khó chịu không thể phát tiết. Đôi mắt vốn bình thản dần nổi lên một tia rung động. Chuyện gì vậy? Là Thành Vân giật mình, cảm thấy cơ thể hỗn loạn, huyết dịch trong người không ngừng sôi trào như mất đi khống chế. Chẳng lẽ đạp phản vệ của Trần Huyết? Không thể nào, máu ta đã luyện thành 100%, tuyệt đối không thể có phản vệ. Hắn lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tái xanh, tâm tình ngày càng bất ổn khiến hắn cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Hắn thét lớn, long huyết trong cơ thể sôi trào tới cực điểm, lực lượng khổng lồ bộc phát, nghiền nát không gian bốn phía. Khí tức áp chế kia cuối cùng cũng bị xua tan. Hắn hít sâu một hơi, sau khi bình tâm lại, hoảng hốt nhìn lên. Trên bầu trời huyết nguyệt vẫn lờ đờ như cũ. Hắn quay người lại, chỉ thấy thân thể Lý Vân Tiêu mà hắn vừa giết chẳng biết từ lúc nào đã biến mất không tung tích. Không thể nào, ảo thuật gì có thể qua mắt long uy của ta? Là Thành Vân kinh hãi nhìn chăm chăm huyệt đông trên bầu trời, ánh sáng trong đó chớp động tựa như đang trào phúng. Chết tiệt! Khuôn mặt của hắn lộ vẻ tức giận, nghiến răng chửi: Lý Vân Tiêu, ta còn tưởng từ nay về sau thiên hạ không ai sánh nổi ta đấy. Một giọng nói hở hững vang lên: ta thấy người vui vẻ quá nên tiện thể phá hỏng, xin lỗi đã quấy rầy nhá. Chết tiệt! La Thanh Vân lại mắng một tiếng, vùng trên thường hóa thành lưu quang đâm tới. Ăn một thương của ta! Ta không tin ảo thuật không gian của ngươi có thể qua được long uy chi thương, long thương diệu dã. Một thương lại phát ra, tự như trần trọng thời thượng cổ vượt không gian mà tới. Nguyệt đồng khẽ ngưng tụ, một tầng mây trắng trôi nhẹ qua, che đắp nửa ánh huyết sắc, khiến bầu trời thêm vài phần quỷ dị. Một đạo âm thanh cổ quái truyền đến. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu mờ mịt giữa con đường thông thiên, càng chạy càng xa. Trục đén nhìn oanh, cái nhìn đén nước, gió nhìn đén mây, đén nào ta là vô tình hay cố ý? Ánh mắt Nguyệt Đồng phiêu diêu bất định, vạn vật thoáng chốc trở nên nhạt nhòa, tan biến dần, bụi trở về bụi, đất trở về đất. Ánh mắt của La Thanh Vân cũng đột nhiên mờ mịt, long tức quanh thân như làn gió nhẹ tiêu tán trong vô tận. Không chỉ long tức, cả thương mang, thậm chí thân thể cũng dần tan biến. Chim nhìn người, trăng nhìn rượu, tuyết nhìn thư, nhìn xem chúng vô tình mà thú vị. La Thanh Vân chậm rãi nhắm mắt, tay buông lỏng chiến thương, cả người như thiếp đi, trời đất trở nên tĩnh lặng, cơn buồn ngủ ùa vào tâm trí. Hắn chỉ thấy mệt mỏi quá đỗi, chỉ muốn khép mắt, an yên nghỉ ngơi. Nguyệt đồng trên trời lấp lóe u quang yêu dị, càng lúc càng sáng rõ nhưng lạnh lẽo. Long lân trên người La Thanh Vân tan rã, thân thể bán long hóa cũng dần trở lại hình người, bị đồng quang phân giải. Đột nhiên La Thanh Vân thét lớn, tỉnh khỏi giấc mộng. Huyết dịch trong cơ thể sôi trào từ thiêu đốt kinh mạch. Hắn quát lớn rồi nhảy dựng lên. Lực lượng kinh khủng từ huyết mạch tuôn trào, cơ thể lại một lần nữa hóa long, long lân bao phủ toàn thân. La Thanh Vân thất kinh, mồ hôi lạnh túa ra. Nếu không phải thần huyết trong người sôi trào, thì lúc này đã tiêu đời rồi. Hắn tung người vung tay chụp một cái. Chiến thường rít gào bay về, ba một tiếng rơi vào tay hắn, phóng xuất lòng uy, đánh tan dị lực trên người hắn. Nguyệt đồng đột nhiên có rút lại, ánh sáng trong trẻo mà lạnh lùng. Chết tiệt, Lý Vân Tiêu, người chờ đấy. Đạt Thành Vân thét lớn, thương mang xoáy qua bầu trời, quát lớn, long chiến thiên hạ. Thương mang rít gào, lực lượng cuồn cuộn không dứt trào ra từ cơ thể hắn. Là Thành Vân ngạc nhiên, hắn cảm nhận được cơ thể mình đang biến hóa, mỗi thớ thịt đều căng tràn sức mạnh nhưng không bao giờ cạn kiệt. Nguyệt đồng lại hiện lên một bóng người, chính là Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, dường như hắn cũng đã nhận ra sự biến hóa của La Thành Vân. Trong không gian nhãn thuật thi triển thần kỹ cũng không thể giết được hắn. Một khi để hắn thoát được, việc giành phần thắng sẽ càng khó hơn. Thương! Lý Vân Tiêu niệm chú, trên người phát ra kim quang chói lóa. Trong không gian như có kim ảnh xẹt qua, lóe lên xuất hiện. Chiến thương của La Thành Vân vừa quét qua thì như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, bất ngờ lệch hướng. Chương 2348. Không chỉ như vậy, cánh tay của hắn cũng bị kiềm hãm như bị trói lại. Trên cánh tay mơ hồ hiện lên từng vết dây xiềng. Cái gì? Là Thành Vân cả kinh, thân thể bị dị lực áp chế, tình huống cực kỳ nguy hiểm. Hai mắt của hắn lóe sáng, ánh lệ hiện ra lấp lánh. Nơi ánh sáng đi qua, có thể nhìn thấy quanh thân bị vô số xiềng xích kìm sắc trói buộc. Những xiềng xích đó như mạng nhện rậm rạp, trải dài liên miên bất tuyệt, từ hồ kéo dài đến tận cùng không gian. Chiến thương cùng thân thể hắn bị trói chặt như chiếc bánh trưng. Đây là cái gì? Hắn cả kinh, thân thể quẫy mạnh, kìm sắc tiền ảnh khắp bầu trời dao động mãnh liệt, không ngừng có lượng lớn phủ văn bay ra từ trong xiềng xích. Sự mi tâm của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia bạch quang, dưới thần bia xuất hiện trên không trung, không ngừng phóng đại, hóa thành phong bi bất hủ, mạnh mẽ trấn áp xuống. Kim sắc tòa ảnh đột nhiên thắt chặt, dưới ánh sáng của giới thần bia, nó trở nên càng cứng rắn, từ trạng thái ẩn hình hiện rõ ràng. Trên mặt bi, các phù văn đấp lóe, ma ha cổ tự hiện ra bốn phía, mạnh mẽ ép xuống, âm âm. Lòng khí trên người đa thành phần cuồng bạo bốc lên, ngưng tụ thành kết giới, đối kháng thế giới chỉ thực. Lực lượng kinh khủng tuôn ra, khiến xiềng xích kim sắc không ngừng rung động, phát ra tiếng vàng dữ dội. Chân long pháp thân. Trong mắt của hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, hắn không tin có lực lượng nào có thể trói buộc được long thân. Thân thể bắt đầu biến hóa, dần hóa thành hình rồng. Ánh sáng trên dưới thần bia dao động, pháp tắc chỉ tiền chấn động dữ dội. Kim sắc phủ văn dâng lên, có dấu hiệu muốn vỡ nát. Khuôn mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, hư nhẹ một tiếng. Tự sắc quảng mang từ tay hắn bắn ra, đầu xuất hiện bay tới, mạnh mẽ đập xuống. Là thành phần hít mạnh một hơi lạnh, hàn khí cực độ bao phủ, ánh mắt tuôn ra vẻ tàn khốc. Uy lực của vật kia hắn từng nếm trải, dù có là chân lòng pháp thần, nếu bị đập trúng e rằng cũng phải bỏ nửa cái mạng. Thường vô cùng, hoang thân hiện. Là thành phần thét lớn, dù thân thể bị trói chặt, hắn vẫn xoay được cổ tay. Chiến thường họa ra từ vòng kim quang, trong đó như có cự linh thức tỉnh, một luồng lực lượng cổ xưa tuôn ra. Chiến thường đoái lên kim sắc, trong nháy mắt biến thành cự nhân cao hơn 10 trượng, toàn thân phủ đầy trận văn, gào thét tung ra một quyền. Cái gì? Huyền khí cự linh? Lý Vân Tiểu cũng không khỏi kinh ngạc, gương mặt lộ ra vẻ sững sờ. Bang bang phanh, nước quyền ảnh xẹt qua, tất cả hóa thành hư vô. Âm âm, một quyền đánh trúng đầu xuất hiện, lực thổ bị đánh văng, trời long đất lở. Huyền khí cự linh thoáng chốc khôi phục thành thương ảnh, lượn một vòng trên không trung rồi bay về phía Lý Vân Tiểu. Có ý tứ. Sau thoáng thất thần, Lý Vân Tiểu lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn vung tay, Sơn Hà đỉnh bay ra, tỏa ra quang mang vạn trượng, ép thẳng về phía chiến thương. Bong bong, chiến thương rung động bất an, lập tức quay đầu bỏ chạy. Là thành vân cả kinh, hắn nhận ra đỉnh này là vật đoạt được từ Tu Di Sơn, trong lòng lo lắng liều mạng giằng co. Lòng uy bộc phát, khiến cho pháp tắc chi điên không ngừng lắc lư, cả bầu trời phủ đầy kim sắc liên ảnh. Lý Vân Tiểu lấy ra chiến chùy, mạnh mẽ giơ lên, ầm ầm một tiếng, thiên địa trung chuyển, vô số linh đình hội tụ vào trong phủ. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, kết ấn niệm chú, từ đôi trong đan điền tuôn ra tử sắc đôi phủ, tỏa khắp bốn phương. Trên chiến chùy từ từ hình thành một đôi ảnh tử sắc nhỏ bé, dù đãng quanh kết giới đôi đình. Cái gì chứ? Là thành vân hoảng hốt, trong tròng mắt trợn lớn. Uy áp của tử sắc diệt thế thần đôi khiến sống lưng của hắn lạnh buốt, cả người bất an. Chân long là tồn tại mạnh nhất thiên địa, khi biến hóa lực lượng phát sinh cực lớn, dễ dàng hóa thành long hình. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, ngươi không phải thập giai chân linh sao? Vậy thử diệt thế thần đôi này xem, còn cậu oanh chết được ngươi không. Hắn phùng tay thét lớn tung chiêu, tự sắc đôi long gào thét, thân thể không ngừng phóng to, dù ánh sáng tím dần bị xóa nhạt, vẫn mang theo lôi uy kinh khủng giáng xuống từ cửu tiêu. Chết tiệt, người sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy? Là thành vân gào lớn, nắm chặt song quyền, lòng khí nổi lên lằn khắp bầu trời. Nhưng dưới giới thần bi, thế giới chỉ được trực tiếp áp chế long uy, mỗi lần bạo phát liền bị ép xuống, lôi long rơi xuống bao phủ bầu trời, hiện rõ trong mắt La Thanh Vân. Hắn biết là không thể tránh, mười ngón tay kết ấn, hai pháp ấn hội tụ đồng ngón tay, trên vải rồng hiện ra lực xoáy tròn, hóa thành áo giáp bao phủ thân thể hắn. Âm âm, lôi quang giáng xuống nuốt trọn lấy hắn. Pháp tắc chỉ điền bên trong lôi ảnh mất hết ánh sáng, trở nên trắng bệch, dần tiêu thất trên không. Thân ảnh của La Thành Vân cũng ảm đạm, tiếng kêu thảm thiết bị sấm sét bao phủ. Lý Vân Tiêu không ngừng dừng tay, tiếp tục đánh ra quyết ấn vào giới thần bi, vận chuyển thế giới chi lực, hỗn độn thế giới dần hiện lên rực rỡ ngũ sắc lưu ly. Trấn áp. Thân ảnh của hắn không ngừng lóe lên, xuất hiện trên thần bi, đạp mạnh xuống. Đôi quang dần tiêu tán, đổ ra một thân ảnh cháy khét, trong nháy mắt bị thế giới chi lực nuốt trọn, mạnh mẽ trấn áp. Âm âm, nhãn thuật không gian không chịu nổi, đột nhiên vỡ nát. Toàn bộ ngũ thải ngọc lưu ly xuất hiện trong thái hư ảo cảnh, rơi xuống Quỳnh Hoa Đảo. Âm, quang mang chấn động, Quỳnh Hoa Đảo vỡ vụn hóa thành bột mịn. hồ nước xung quanh nổi sóng dữ dội, trước mắt bị bốc hơi, hóa thành tầng tầng thủy vân trên trời, sắc trời lập tức âm u. Giữa lòng hồ cạn, một tấm phong bi vĩ ngạn đứng sừng sững. Lưu quang dần tan, vô số văn tự cổ hiện ra. Đáy phong bi hòa vào mặt đất, cả đáy hồ thành bột mịn, không còn một viên đá lớn nào. Một cây trường thương tinh xảo cắm ở góc của ngọc bi, linh khí lưu chuyển, mấy khói lượn quanh như đang thở. Sức thần bi lúc này cao đến mấy trăm trượng, xuyên thẳng trời xanh. Lý Vân Tiêu đứng trên đỉnh của nó, mặt trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội. Chương 2349. Từ lúc thi triển nhãn thuật, mỗi chiều gần như đều dốc toàn lực, hiện tại toàn thân mệt lả, suýt chút nữa ngã quỵ. Hắn lấy ra một lượng lớn thiên tài địa bảo quăng vào miệng, cả những viên nguyên đan cũng không ngừng nuốt xuống. Vừa ăn bảo vật, hắn vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm hoang thần Minh Nguyệt Thương, trong mắt đầy sát khí. Thần thường ấy vẫn sáng bóng, linh tính chưa mất, cho thấy chủ nhân của nó chưa chết. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện ánh sáng chói mắt như sao băng lao thẳng xuống. Động tử của Lý Vân Tiêu co rút, hiện rõ vẻ kinh hoàng. Mục tiêu của luồng ánh sáng đó chính là hắn. Thân thể của hắn lóe lên, lập tức tránh sang một bên. Luồng ánh sáng xuyên qua tàn ảnh hắn để lại, bắn thẳng vào đáy hồ, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên trắng bệch, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn trời cao. Chỉ thấy không gian chấn động, một thân ảnh già nua từ từ hiện ra, lăng không hạ xuống. Hắn lạnh giọng: "Hàn Quân Đình, người muốn giết ta sao?" Lão già đó đúng là Hàn Quân Đình. Hắn lắc đầu: "Mặc dù ta và Vân Thiếu từng có chút hiểu lầm, nhưng đều là chuyện nhỏ, sao lại muốn giết Vân Thiếu chứ?" Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Vậy mục kích vừa rồi là để chào hỏi sao?" Hàn Quân Đình đáp: "Không phải, là để xem xét tình trạng hiện tại của ngươi." Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp: "Chẳng lẽ quan tâm đến ta, muốn cho ta ít thánh dược chữa thương à?" Hàn Quân Đình nói: "Không đến mức đó, chỉ là muốn xem mình có bao nhiêu phần chắc chắn để bắt được ngươi. Ta không có hứng thú với mạng sống của ngươi." Ánh mắt của hắn chuyển hướng, dừng lại trên giới thần bi, khẽ thở dài: "Thật sự đang ngoài dự đoán, ta cứ nghĩ siêu phẩm huyền khí của ngươi là Cửu Thiên Đỉnh, không ngờ còn có cả thánh khí thượng cổ tồn tại đến giờ." Gương mặt già nua của hắn ánh lên vẻ phấn khích, tỏ rõ qua cả lớp dịch dung thuật. Lý Vân Tiêu chăm trọng: "Thứ này ngươi muốn sao?" Hàn Quân Đình không phủ nhận: "Đúng vậy." Lý Vân Tiêu khoanh tay lạnh giọng: "Vậy thì tới mà lấy." Thân sắc của hắn thản nhiên, đầy tự tin và khí thế ngạo nghễ. Hàn Quân Đình bị sự bình tĩnh ấy ảnh hưởng, sinh lòng kiêng dè. Hắn cau mày: "Ta biết trong thánh khí kia chắc chắn còn có cao thủ. Khương Nhược Băng và Phi Nghê thiếu chủ đều ở trong đó, đúng không? Còn nữ tử triệu hoán Thâm Hải Cự Thú chắc cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi." Lý Vân Tiêu cười lạnh: "Người cứ tới mà lấy, điều tra nhiều như vậy làm gì? Ngươi tưởng mình không thông minh hơn ta sao?" Hàn Quân Đình cười nhạt: "Vân Thiếu thật đúng là phong lưu, hồng nhan vô số, lại thân phận tôn quý. Khương Nhược Băng là công chúa Hồng Nguyệt Thành, Phi Nghi là thiếu chủ Long Gia, Đình Tinh Nhi là hội trưởng Thiên Quyền Thường Hội, Lạc Vân Thường là đệ tử thân truyền của sư phụ ta, tương lai có khả năng tiếp trưởng công chủ chi vị. Còn nữ tử triệu hoán Thâm Hải Cự Thú kia chắc chắn cũng không thua kém gì. Chà chà, chỉ cần thu họ vào trong hậu cung đủ thành là một siêu cấp thế lực rồi." Lý Vân Tiêu chẳng bận tâm, châm chọc mỉm cười: "Nếu Hàn đại trưởng quỹ mỹ mạo như tiên đồng ý thì cũng có thể gia nhập hậu cung của ta. Mỹ nhân như người, cưới trăm lần cũng không chán." Sắc mặt của Hàn Quân Đình vẫn bình tĩnh: "Vân Thiếu đang tầng bốc ta hay là tự khoe mình đào hoa vậy?" Lý Vân Tiêu cười cợt: "Tất nhiên là khen ngươi rồi." Hàn Quân Đình cười nhạt: "Đáng tiếc, dù Vân Thiếu có xuất chúng cỡ nào cũng không lọt vào mắt Quân Đình. Chúng ta không có duyên phận rồi." Lý Vân Tiêu tò mò nói: "Nghe như trong lòng đại trưởng quỹ đã có người, ta thật muốn biết ai đủ bản lĩnh khiến mỹ nữ như ngươi siêu lòng." Hàn Quân Đình điềm đạm: "Việc này không liên quan gì đến Vân Thiếu. Ta biết ngươi đang cố kéo dài thời gian, nhưng với trạng thái hiện tại của ngươi, dù thiên phú có nghịch thiên cũng cần vài ngày mới hồi phục. Thực ra Thần Tiêu Cung và Vân Thiếu là bạn, không phải địch. Lạc Vân Thường là sư tỷ của ta, ngày sau nếu thành thân với ngươi cũng là người một nhà." Lý Vân Tiêu nói: "Nếu là người một nhà, tại sao đại trưởng quỹ lại làm khó người nhà của mình?" Hàn Quân Đình cười: "Một lời rất hay, nhưng ngươi nên biết Lạc Vân Thường tu luyện Cửu Dương Thần Thể, tương lai sẽ tiếp quản Thần Tiêu Cung chi vị. thanh khí này nếu rơi vào tay ta, cuối cùng cũng sẽ về tay nàng, chẳng phải là trả lại cho Vân Thiếu sao? Hà tất phải liều mạng với ta? Lý Vân Tiêu ngẩn ra hỏi vội, người biết Vân Thường mất tích rồi chứ? Hàn Quân Đình gật đầu, biết một chút nhưng không nhiều, người cứ yên tâm, nàng hiện tại vẫn an toàn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, nghe Hồng Thái gây họa, hắn hiểu rõ, làm sao yên tâm được. Hắn lạnh lùng nói cho tình hình của Vân Thường cho ta. Hàn Quân Đình cười, nếu người quan tâm nàng như vậy, chỉ bằng hợp tác với ta giao ra thánh khí, ta nhất định sẽ ủng hộ Vân Thường. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, không ngờ ngươi tự mình đến lại có thể mang đến cho ta một tin tức bất ngờ, vậy thì bắt ngươi siêu hồn là xong mà. Hàn Quân Đình biến sắc giận dữ, này Lý Vân Tiêu, ta chỉ muốn huyền khí của ngươi, ngươi lại muốn lấy mạng ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt, ai bảo ngươi không thành thật, biết rõ ta có thánh khí còn dám tới, ngươi nghĩ mình là có còn bài gì, tự tin vào bản thân hay là viện binh ẩn trong bóng tối? Hàn Quân Đình khựng lại, hử lạnh, người đã nhận ra, vậy thì các ngươi ra đi. Không gian bên cạnh nàng dao động, hiện ra bốn bóng người, Đường Kiếp, Lý Giật, Tiểu Bát và Lê. Lý Vân Tiêu thoáng sững người rồi cười khổ, thì ra là các ngươi, ta còn tưởng là đại nhân vật phương nào, các ngươi cũng đi theo Thần Tiêu Cung sao? Đường Kiếp lạnh lùng, ý của ngươi là chúng ta không đủ phân lượng hả? Lý Vân Tiêu gật đầu, thực sự không đủ phần lượng đấy. Ngươi, lười nói nhiều lời với kẻ sắp chết. Đường Kiếp lạnh lùng, này Lý Vân Tiêu, ngươi không ngờ một đời tiêu dao cuối cùng lại chết trong tay chúng ta. Chương 2350. Lý Vân Tiêu hơi ngạc nhiên bật cười nói, ta làm sao chết trong tay các ngươi được? Ánh mắt của hắn quét một vòng xung quanh, thương cùng hai gã đại yêu khác đâu, ba người bọn họ tuyệt đối đang ở quanh đây. Đường Kiếp đáp, giết người không cần thương đại nhân phải ra tay. Ta vừa nhận được người mạnh hơn bọn ta, nhưng lúc này người đã đầu cạn đèn tắt. Năm người chúng ta liên thủ, dù người có viện trợ cũng khó tránh khỏi cái chết. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu trầm ngâm, Thường và đám đầu làng các người lúc nào cũng như hình với bóng. Sao hắn lại không xuất hiện? Chẳng lẽ có âm mưu gì? Chỉ bằng họ hắn ra đi, món nợ ở Tông Nguyệt Dương Thành cũng đến lúc thanh toán rồi. Đường Kiếp biến sắc hừ lạnh, người nghĩ nhiều rồi, xuống hoàng tuyên và suy nghĩ từ từ đi. Khi thế của hắn bùng phát, thân hình yêu hóa phanh một tiếng lao về phía giới thần bí. Hàn Quân Đình nhìn bộ dạng quái vật của Đường Kiếp nhíu mày, hiện tại hình dạng này của Đường Kiếp còn được xem là nhân loại sao? Lê liếc nhìn nàng nhẹ giọng nói, nhân loại có gì tốt, làm yêu quái chẳng phải tốt hơn sao? Hàn Quân Đình biến sắc hừ lạnh, chủng tộc mạnh yếu chỉ là hư danh, không cần tranh luận. Theo kế hoạch các người muốn tính mạng của Lý Vân Tiêu, ta thì cần thánh khí của hắn. Lê nhẹ nhàng cười, cũng được, nhưng dường như ngươi không hiểu rõ về thánh khí. Mỗi kiện thánh khí đều có thiên mệnh và quỹ tích riêng, nếu thánh khí không chọn ngươi, dù ngươi có đoạt cũng vô ích. Hàn Quân Đình không tin, thiên mệnh quỹ tích thì đó chỉ là lời nhảm, giết Lý Vân Tiêu xong thánh khí chẳng phải cũng là của ta sao? Lê bật cười, ngươi cứ thử xem, nếu đơn giản như vậy ta đã không bỏ qua rồi. Hàn Quân Đình cười lạnh, yêu quái các người mưu mô xảo trá, chỉ là giả vờ thân bí, có khi vì đây là nhân tộc thánh khí, cả người lấy cũng chẳng dùng được. Lê đáp, dù là vậy, thánh khí có giá trị không thể đong đếm. Hàn Quân Đình, ta thấy người thiên tư cực cao, hiếm có, ta là người cửu lệ yêu tộc. Nếu người nguyện ý gia nhập yêu tộc, ta có thể cải tạo thân thể cho người mạnh hơn rất nhiều, tương lai thành tựu vượt xa ta. Hàn Quân Đình nhìn bộ dạng Đường Kiếp, thân thể run lên quát, người đừng tính toán lên ta, hôm nay đánh xong đừng ai nấy đi, còn gì chưa từng quen. Tiểu Bát mặt mày cổ quái hỏi, sau khi biến thành yêu tộc còn có thể biến lại thành nhân loại không? Biến lại? Lê lạnh lùng nhìn hắn, không có yêu tộc nào lại muốn quay về làm nhân loại cả, ta cũng không giúp lung tung, ví dụ như ngươi thì không đủ tư cách, Đường Kiếp cũng không đủ, ta chỉ giúp hắn vì cuộc giao dịch. Hàn đại trưởng quỹ, người thì khác, đáng để cân nhắc. Hàn Quân Đình thấy lạnh sống lưng, lại quát, đừng có dài dòng, trả tay đi. Lê thở dài, có phúc mà không biết hưởng, xem ra người không có duyên phận này rồi. Trên giới thần bi, Lý Vân Tiêu nhìn Đường Kiếp lao đến, sắc mặt trầm xuống. Tình trạng của hắn lúc này rất tệ, e rằng không thể ra tay được nữa, còn La Thanh Vân thì sinh tử chưa rõ. Hắn đánh vào giới thần bi một quyết ấn, ánh sáng lóe lên, Ác linh và tân thần lập tức bay ra. Ác linh gào lớn, lưỡi búa trong tay phóng đại mạnh mẽ bổ xuống. Trên trời xuất hiện một vết rách khủng bố. Đứng kiếp hoảng sợ không dám đối đầu, vội vàng xoay người bay ngược lại. Tiểu tử này không tệ, biết tự lượng sức để ta chém hắn cho. Ác linh cười lớn lộ ra hàm răng nanh lao thẳng tới. Tân thần nhìn quanh cau mày. Lý Vân Tiêu, người càng ngày càng không đáng tin, gặp phải tên tép riu cũng gọi bọn ta ra. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người của Lê. Ngoài nữ yêu kia, những người khác thật chẳng đáng để ta đồng thủ. Lý Vân Tiêu đáp, ý của người là ta phải gặp Vũ Đế mới được gọi ngươi ra à? Tân thần sững người, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Thôi thì cứ gọi khi gặp tép riu cũng được. Lý Vân Tiêu gật đầu. Ngươi tự tin vậy thì xử lý hết đi. Ta cần điều tức một lát. Dưới giới thần bi còn trấn áp một kẻ rất mạnh. Tân thần đáp. Được. Ánh vàng hiện lên trên người của hắn. Các loại trận phù tuôn ra như giáp vàng cự linh. Sắc mặt của hắn lạnh như băng, bay đến trước mấy người kia. Cậu tình trùng dài. Không thể. Kẻ này để ta lo. Cả người đi giết Lý Vân Tiêu. Lên nhẹ giọng rồi tung bước tiến tới. Bàn chân của nàng nhẹ nhàng điểm lên hư không. Trận văn lan tỏa, dường như hiện chứa quy tắc đặc biệt. Không gian xung quanh trở nên mơ hồ. Tân thần và Lý Vân Tiêu đồng thời nhíu mày, có phần kinh ngạc, nhìn bước đi của Lê. Lý Vân Tiêu thầm thấy không ổn, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng. Khí tức trên người Lê không ngừng tăng vọt, hoàn toàn không thua kém gì tân thần. Lẽ nào nàng đã hoàn toàn khôi phục trạng thái thời kỳ đỉnh cao mấy vạn năm trước? Vậy còn Thương và hai đại yêu khác thì sao? Lý Vân Tiêu cảm thấy tình hình vô cùng phức tạp. Hắn từng nghe Tiểu Thanh nói, mấy yêu tộc kia dùng tế tự chi trận để ngủ say, lĩnh ngộ thập phương quy tắc trong hỗn thiên nghi. Nếu Thương không xuất hiện, chẳng lẽ đã đến thời khắc mấu chốt? Nếu Thương cũng khôi phục trạng thái đỉnh phong và lĩnh ngộ quy tắc, chẳng phải sẽ đột phá đến thần cảnh, trở thành cương giả thần cảnh đầu tiên trong mấy vạn năm qua? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu. Càng nghĩ Lý Vân Tiêu càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu Thường thật sự đột phá thần cảnh, nhân tộc sẽ là đối tượng đầu tiên bị đe dọa. Yêu tộc vốn bị chia làm hai, một phần trấn áp dưới Ngũ Hà Sơn, phần còn lại sống sót trong Tinh Nguyệt huyễn cảnh. Nếu xuất hiện lãnh tụ, kinh thiên động địa, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Ngay lúc tâm thần rối loạn, tân thần thét lớn, vô số kim quang bùng phát tung ra một quyền, phanh một tiếng. Không gian nơi Lê đứng lập tức vạn vẹo, tan nàn bị đánh tan trong nháy mắt. Bắp thịt thật là cường tráng nha. Tiếng cười của Lê vang lên, tan nàn liên tiếp xuất hiện khắp bốn phía tân thần. Vị trí thật sự của Lê phiêu hốt bất định, khó lòng xác định. Lý Vân Tiêu sắc mặt nghiêm trọng quát, cẩn thận bước chân của nàng. Tân thần giật mình lúc này mới phát hiện, dưới mỗi bước chân của Lê đạp xuống đều lưu lại dấu chân trong suốt. Chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 đạo hiển hóa. Hết tập 265.